Sau đó, nàng nhìn chằm chằm vào thiếu niên, khó xử nói, bên ngoài quá lạnh. Đây chẳng phải là từ chối sao? Thiếu niên đã vào bước đường cùng, cái gì cũng có thể thử, hiện tại không có cách nào, hắn chỉ có thể tiếp tục cầu xin các hạ cứu muội muội ta, phụ mẫu ta nhất định sẽ thâm tạ tiền bối. Việc này, Kim Phi Giao thật sự không muốn chỏ mõm vào, thiếu niên này cũng đã nói hắn không phải là người của thiên cực linh giới, đến lúc cứu người ra thì tám phần còn phải đưa bọn họ trở về, vậy không phải là càng nhiều việc sao? Nếu đưa về nhà mà người nhà hắn đều đã chết sạch, chẳng lẽ cuối cùng ta lại phải nuôi? Hoa Viễn Ti đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi là người linh giới nào? Tên gì? Tại sao lại bị bán tới đây? Trong nhà còn ai không? Là chủng tộc gì? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 432, Lô. Thiếu niên do dự một chút, sau đó mở miệng nói, ta là viêm tộc ở tinh hoa linh giới, là bình dân. A, bình dân à, vậy thì không có việc gì, một lát nữa ta sẽ cho ngươi tấm gia thú, ngươi có thể đi rồi. Kim Phi Giao vốn đang lắng nghe, vừa nghe nói là bình dân liền không muốn nghe nữa. Còn Hoa Viễn Ti thì chu đáo nói thêm, có muốn ăn thêm chút gì rồi hãy lên đường không? Nếu không thì ngươi không đi xa được, lại một lần nữa trở về phiền toái chúng ta. Không, các ngươi đừng đuổi ta đi, ta nói sự thật đó, ta thật sự là viêm tộc ở tinh hoa linh giới. Thiếu niên sửng sốt một cái, sốt ruột biện giải. Kim Phi Giao cắn đũa, lạnh nhạt nói với hắn, chúng ta đâu có nói gì ngươi, vốn đang nghĩ mái tóc lửa cháy trên đầu ngươi đại biểu cho tiểu tử của gia đình có quyền thế nào đó, không thì cũng là người của một đại tộc. Không ngờ lại chỉ là bình dân còn phải đi cứu muội muội ngươi, khó nói còn phải đưa các ngươi trở về tinh hoa linh giới, bình dân thì làm gì có thứ tốt gì, lấy đâu ra mà thâm tạ. Quá phiền toái, ngươi vẫn nên tự mình đi đi thôi. Thiếu niên nghẹn lời nhìn các nàng, không ngờ các nàng lại có thể lớn mật trắng trợn biểu hiện sự tham lam ích kỷ của mình, xem ra hắn đã tính sai. Nếu đã như vậy rồi thì không bằng trực tiếp báo ra thân phận, kể cả có bị lợi dụng thì vẫn hơn bây giờ. Vì thế, hắn khẽ cắn môi, nói. Xin lỗi, vừa rồi ta đã nói dối. Hử? Kim Phi Giao cười nói với hắn, không phải là ngươi thấy chúng ta nói ngươi không có quyền thế sẽ không giúp ngươi cho nên định sửa lại, nói mình là vương tử viêm tộc, muội muội ngươi là công chúa viêm tộc, các ngươi không nghe lời trưởng bối, trong lúc chiến tranh còn vụng trộm chạy ra ngoài chơi, giữa đường bị người ma tộc bắt đi, thấy trên đầu các ngươi có thể bốc hỏa, toàn thân ấm áp liền bán tới thiên cực linh giới rét lạnh này để người nơi này sưởi ấm đó chứ. Thiếu niên há hốc miệng nhìn Kim Phi Giao, nửa ngày sau mới lắp bắp nói, sao ngươi lại biết nhất thanh nhị sở như vậy? Sự thật đúng như ngươi nói, không sai nửa phân. Nghe xong lời này, ngay cả mập mạp cũng nhìn hắn lom lom, thế này thì quá giả rồi, làm sao có chuyện khéo như vậy? Thấy các nàng không tin, thiếu niên nóng nảy, nhanh chóng cởi áo, lộ ra hình xăm hình ngọn lửa ở sau lưng, đây là cầu văn của vương tộc ta, chỉ có vương tộc mới có thể có, không tin thì các ngươi xem. Vết xăm của muội muội ta là ở trên cổ, cái này có thể chứng minh ta là vương tử rồi chứ. Còn có loại phong tục này. Kim Phi Giao chưa từng nghe nói tới nhưng biết đâu lại là thật. Mà Hoa Viễn Ti thì cẩn thận nhìn hình xăm màu đỏ của hắn, hỏi, ngươi nói lại mọi chuyện cho rõ ràng, nếu đưa các ngươi về có thể kiếm được nhiều ưu việt thì chúng ta có lẽ sẽ nhân lúc tiện đường mà đưa các ngươi về. Thiếu niên mau chóng mặc lại áo, tỉ mỉ kể lại chuyện vì sao bọn họ bị bán tới đây. Hóa ra hắn chính là vương tử nhỏ tuổi nhất của viêm tộc ở tinh hoa linh giới, tên là Viêm Hạo, có một muội muội song sinh tên Viêm Tinh. Còn lại thì đúng như lời Kim Phi Giao, viêm tộc cũng tham gia vào cuộc chiến tranh này, nhưng kết thúc tương đối sớm, từ 3 năm trước. Hắn nhân lúc chiến tranh vừa kết thúc, đưa muội muội ra xem tu sĩ hai tộc nhân, Ma Lui Quân, bị ma tộc của thiên cực linh giới bắt đi. Viêm tộc trời sinh mang theo viêm hỏa. Cả người ấm giàu dạc đặc biệt thích hợp làm vật sưởi ấm cho giới quý tộc ở thiên cực linh giới rét lạnh. Hai huynh muội bọn họ vì vụng trộm chạy ra ngoài, bị trói mang đi, trực tiếp đưa tới thiên cực linh giới, một địa phương trái ngược hẳn với tinh hoa linh giới. Kẻ bắt bọn họ là một gã yêu tộc kết đan kỳ, hắn cho rằng hai người chỉ là viêm tộc phổ thông nên sau khi tới thiên cực linh giới liền qua tay bán cho quý tộc ma tộc nơi này. Nói là bán, không bằng nói là dân, ở ma tộc cấp bậc rõ ràng như thế. Thứ tốt đều dùng để nịnh bợ quý tộc. Quý tộc hạ tầng lại chuyển bọn họ đến thượng tầng, hai người bị qua tay tầng tầng, cuối cùng dừng lại ở thành Thính Tuyết cách chỗ này 10 ngày lộ trình. Ấm áp lên. Tác dụng tương tương một đống lửa, chỉ là cảnh đẹp ý vui hơn đống lửa,